Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nóng que khó chịu quá. Trong thang máy, cô gái mặc chiếc váy dạ hội trễ ngực, vẻ ngoài xinh đẹp đang phát ra những tiếng rên rỉ đầy đau khổ. Chị à, cố gắng thêm chút nữa, chúng ta sắp tới phòng rồi. Giang Mạn Giao an ủi, trong ánh mắt lóe lên tia xảo trá. Ai ngờ, cửa thang máy vừa mở, Giang Vãn Vãn lập tức chạy vọt ra ngoài. Chị đi đâu vậy? Giang Mạn Giao nhanh chóng đuổi theo. Giang Vãn Vãn không ngờ, vừa mới xuyên vào cuốn tiểu thuyết Nữ Chính Hải Vương, cô đã rơi vào tình cảnh sắp bị nữ phụ hãm hại. Cơ thể của cô trong truyện là nữ phụ pháo hôi, một ngôi sao hạng 108 trong làng giải trí, bình thường chỉ là nhân vật đẩy mạnh cốt truyện, không có chút dấu ấn nào. Vì có hôn ước với nam chính, cô trở thành mục tiêu đầu tiên của nữ phụ. Nữ phụ lừa cô rằng sẽ dẫn đi dự tiệc từ thiện để kết giao quan hệ, sau đó chuốc rượu có vấn đề. Khi thuốc phát tác, cô bị đưa lên phòng khách sạn. Trong phòng đang chờ cô là một gã đàn ông vừa xấu xí vừa đê tiện. Giang Vãn Vãn bị chụp những bức ảnh không đứng đắn, tung lên mạng. Nam chính tất nhiên không thể chịu được sự ô nhục này, liền hủy hôn ước. Cô cũng vì dư luận và sự lăng mạ mà trầm cảm, cuối cùng nhảy lầu tự sát. Giờ đây, Giang Vãn Vãn chắc chắn sẽ không để bi kịch đó xảy ra. Khi chạy đến cuối hành lang, trước mặt cô hiện ra một màn hình, ký chủ hiện có hai lựa chọn, A, rẽ trái, vào phòng của ảnh đế. B, rẽ phải, vào phòng của bá tổng. Ký chủ hãy đưa ra lựa chọn, gợi ý, lựa chọn khác nhau sẽ dẫn đến các cốt truyện chính khác nhau. Giang Vãn Vãn nhanh chóng suy nghĩ. Ảnh đế là nam phụ, con CS, ó ngoan của nữ chính, không chọn. Bá tổng là phản diện, chuyên tâm vào sự nghiệp, phá hủy cặp đôi, không quan tâm đến phụ nữ, chọn hắn, an toàn. Giang Vãn Vãn đổi hướng, chạy về phía bên phải. Ngay trước khi Giang Mạn Giao sắp tóm được cô nhanh chóng lẻn vào phòng của bá tổng. Người đàn ông trong phòng vừa bước ra từ phòng tắm, nửa thân dưới quấn khăn, nửa thân trên đề trần, trên cơ bụng 6 múi còn lấm tấm những giọt nước chưa lau khô. Thấy một người phụ nữ lạ xông vào, đôi lông mày rậm của hắn nhanh chóng nhíu lại. Cô là ai? Cút ra ngoài, chắc chắn lại là một kẻ có âm mưu, mơ tưởng leo lên giường hắn. Hừ, loại phụ nữ này hắn gặp nhiều rồi. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa ầm ĩ, Giang Vãn Vãn mặt đỏ bừng, chắp tay lại, trông vô cùng tội nghiệp. Làm ơn, cứu tôi với. Kỳ Bắc Đình nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra cô gái này đã bị hạ thuốc. Chỉ là, không biết cô đang diễn kịch hay thật sự bị hãm hại. Hắn nhấc điện thoại lên, tôi giúp cô gọi cảnh sát nhé. Đừng, Giang Vãn Vãn từ chối. Tôi là một nữ minh tinh, báo cảnh sát sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của tôi. Đôi mắt sắc bén của Kỳ Bắc Đình nhìn chằm chằm vào cô. Chỉ một giây sau, hắn túm lấy cô, ném vào bồn tắm, mở vòi sen, để cô chịu đựng sự tẩy rửa của làn nước lạnh. Sau một lúc ngâm mình trong nước lạnh, Giang Vãn Vãn dần tỉnh táo lại. Cô đứng lên, nhìn vào gương thấy lớp trang điểm của mình đã bị lem hết, khuôn mặt như ma quỷ, chiếc váy trễ N, G, Ự, C cũng không còn ra hình dạng, ướt sũng bám chặt vào người, nhưng lại tôn lên đường cong hoàn hảo của cô. Vừa định rời đi, cô nhìn thấy một dòng chữ hiện ra trên gương. Chúc mừng ký chủ đã thành công chiếm được bá tổng. Khi mức độ hào cảm của bá tổng đạt 100, ký chủ sẽ hoàn thành nhiệm vụ tuyến tình cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gợi ý, chỉ khi ký chủ đồng người đạt 100. Mức độ tình cảm, sự nghiệp và tài chính mới có cơ hội trở về thế giới ban đầu. Cách chương.